Truyện Nam Mỹ, xuyên Việt thành, Phu Lan nhà đại phu, tác giả, Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại, xuyên Việt, chốn điền, tùy thân không gian, chủ thụ, ấm áp, happy ending, chương 36. Trước ngày 23 tháng Chạp, Vương Nguyên và Phụng Kiều còn lên quyển thêm mấy lần nữa. Món vịt quay vừa ra mắt nên được đông đảo thực khách hoan nghênh, Cao Trịnh Hành cười đến không ngậm được miệng. Vương Nguyên cũng thu thêm vào hầu bao một khoản tiền không nhỏ. Có tiền thì không cần ủy khuất bản thân. Vương Nguyên và Phùng Kiều dứt khoát mua một đống lớn đồ đạc chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên của đôi vợ chồng son. Quà tặng cho nhà Bạch Lão cũng không thiếu. Chỗ rượu nho Vương Nguyên ủ đến nay đã có thể dùng được. Cũng được đặt vào danh sách quà tặng. Khỏi phải nói, nó làm nên một hồi phong ba như nào. Bạch Lãng hết lời khen ngợi. Y khá bất ngờ về phu phu Vương Nguyên. Thời gian quen biết càng dài, y càng phát hiện thêm nhiều điều thú vị ở hai người. Đại trụ quốc sản lượng lương thực kém, nên việc sản xuất rượu gạo đều phải thông qua quan phủ quản hạt. Rượu bán cho dân đều là hàng thứ phẩm, mua uống rượu ngon thì giá cả cao vô cùng. Đa phần trên thị trường đều là rượu cao lương, vị cay và nhạt, không như loại rượu trái cây của Vương Nguyên. Rượu anh đào lần trước chỉ có màu hồng nhạt, còn rượu nho này lại cho ra sắc đỏ óng ánh, xinh đẹp lạ mắt. Bạch Lão từng giữ chức thượng thư, rượu ngự ban uống qua không biết bao lần cũng không thể sánh bằng loại rượu trái cây này. Vương Nguyên nói năm sau y sẽ làm nhiều rượu hơn nữa, vì năm nay trễ quá chỉ uống được vài bình. Bạch Lão gật đầu, nếu có thể đem loại rượu trái cây này phát triển thì tương lai nó có thể trở thành ngự tửu cũng không biết chừng. Hoàng thượng vốn là thái tử cao quý, sau khi lên ngôi luôn noi theo tiền đế chăm lo dân sinh, triều đình lấy dân làm gốc, khuyến khích người dân mở rộng sản xuất, tăng cường thông thương, bồi dưỡng nhân tài. So với các vị quân vương trước đây, càng được dân chúng ca tụng là minh quân. Chỉ là hoàng thượng trước khi lên ngôi, từng kinh qua chiến trường, thân thể bị trọng thương, sức khỏe suy giảm. Các thái y trong cung ngày đêm chăm lo cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngài đăng cơ đã được 10 năm, nhưng chưa có được bụng con. Cả triều đình đều lo lắng về người nối nghiệp, nhưng cũng không dám ở trước mặt hoàng thượng thúc ép. Làm thần tử, chỉ mong hoàng thượng có thể có người kế tục, trường mệnh bách tuế. Bạch Lão than thở nói, nữ nhi của ông vào trong cung gần 10 năm, hoàng thượng cũng rất thương yêu nàng. Làm phụ thân, ai lại không muốn con mình vui vẻ, hoàng thượng có khỏe mạnh thì con ông mới được hạnh phúc. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, nếu y có thể trị được nội thương của hoàng thượng thì tốt biết mấy. Nghe cách nói của Bạch Lão, này là do tạng phủ của hoàng đế triều đại này bị tổn thương nên mới làm sức khỏe giảm sút, muốn trị khỏi cũng không khó, khó là làm sao gặp được hoàng đế mà chữa mới là điều đáng nói. Không hiểu sao khi nghe Bạch Lão nhắc đến nữ nhi ở trong cung của mình, Vương Nguyên lại cảm thấy đau lòng. Có lẽ vì nàng là người nhà họ Bạch mà y với Bạch gia lại như người một nhà nên mới có cảm giác đó chăng. Vương Nguyên và Phùng Kiều ở huyện thành mua rất nhiều đồ, bánh kẹo, hạt dưa, giấy đỏ, bút mực, còn có cả quần áo mới nữa. Dù y có thể làm ra rất nhiều điểm tâm, bánh mứt ngon miệng, nhưng cảm giác mua sắm ngày Tết là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Chợ xuân nhộn nhịp, người người nô nức đi mua sắm. Mặc cho trời giá lạnh, cho dù là nhà nghèo khó hay là khá giả, thì đến năm mới vẫn cố gắng sắm sửa cho gia đình, để cầu mong cho năm sau cuộc sống sẽ tốt hơn. Mạnh Trạch và Mạnh Giảng lúc đầu còn khiếp sợ khi thấy đống lớn đống nhỏ đồ đạc được mua về, nhưng qua vài lần thì cũng quen dần. Vương Nguyên còn mua cho họ áo bông ấm áp, làm Mạnh Giảng còn nhỏ tuổi không nhịn được khóc một hồi. Mạnh Trạch phải dỗ rất lâu. 23 Tết, bọn họ bốn người chia nhau quét dọn nhà cửa một phen, trang hoàng cho có không khí. Đống giấy đỏ bút mực lần trước Phùng Kiều và Vương Nguyên mua về để đem ra. Phùng Kiều thì viết câu đối xuân, chữ của hắn rất đẹp, hữu lực, cứng cáp, nhìn rất có phong phạm. Vương Nguyên tuy cũng có thể viết, nhưng y cảm thấy chữ của mình không đẹp bằng Phùng Kiều, nên thôi. Đổi lại, y mang giấy đỏ ra cắt thành chữ phúc, rồi nhiều loại hoa văn sinh động đẹp mắt cho hai huynh đệ Mạnh Trạch, Mạnh Giảng dán lên tường. Nhiều hoa văn xinh đẹp làm hai huynh đệ qua cả mắt. Vương Nguyên nhìn hai người cẩn thận đến nỗi cứ như đang cầm bảo vật thì cười không ngừng. Tiếng cười nói vang khắp căn nhà, làm không khí náo nhiệt vui tươi hơn hẳn. Đại trù quốc cũng có tập tục đưa ông táo. Vương Nguyên cũng chuẩn bị một bàn lễ để Phùng Kiều bày ra trước nhà theo đúng nghi lễ. Hôm qua tuyết lại rơi cả đêm, sáng nay hai huynh đệ Mạnh Trạch đã vội dọn tuyết cho sạch. Phùng Kiều và Vương Nguyên sau thời gian quan sát, nhận ra hai huynh đệ đều là người hiền lành, đáng tin. Phu phu hai người cũng không có cái gì phân biệt chủ tớ, mà xem họ như người trong nhà. Ăn cơm chung mâm, có việc thì chia nhau làm. Hai huynh đệ cũng siêng năng sáng dạ. Mỗi ngày Vương Nguyên thức dậy, nhà cửa đều đã tơm tất. Vương Nguyên nói trời lạnh, không cần thức dậy sớm như vậy làm gì. Việc thì lúc nào làm chả được. Nhưng có vẻ hai huynh đệ họ đã quen với nếp sống như thế. Vương Nguyên hết cách đành tùy họ. Mạnh Trạch cũng nói, ở quê nhà lúc xưa, bọn họ cũng thức dậy vào canh giờ đó. Cuộc sống khó khăn, thành ra hai người cũng chịu khó hơn để có thể giúp cho cha nương làm việc. Vương Nguyên hiểu được nỗi vất vả đó. Bởi vì có ký ức của nguyên chủ, Vương Nguyên cảm thấy như bản thân y từng trải qua những gian truân đó, cho nên y rất thông cảm với huynh đệ hai người. Ngày Tết, Vương Nguyên chuẩn bị mấy bộ quần áo màu sắc tươi sáng cho có không khí. Mạnh Trạch và Mạnh Giảng mãi mà không dám cầm, cứ sợ sơ ý sẽ làm hỏng. Đến lúc Vương Nguyên nhịn không nổi nữa, nhét mấy bộ quần áo vào tay hai huynh đệ họ, thì bọn họ mới dám tin là thật. Vương Nguyên thở dài, chỉ có vài bộ quần áo, có phải là vật quý gì đâu, ta cho các ngươi thì các ngươi cứ cầm, lần sau không được câu nệ như thế nữa, nếu không ta sẽ giận đấy. Hai huynh đệ vừa khóc vừa cười, liên tục gật đầu nói mình đã biết, Vương Nguyên lúc này mới hài lòng. Từ ngày có thêm hai người, không khí trong nhà cũng náo nhiệt hơn, Vương Nguyên càng sảnh rỗi, càng nghĩ ra được nhiều món ngon hơn. Vì có người khác ở, nên Vương Nguyên cũng không tiện lấy đồ trong không gian ra dùng. Đành chịu khó ăn cải thảo và củ cải qua mùa đông vậy. Việc bí mật trước đó định nói với Phùng Kiều cũng bị vứt ra sau đầu, mà Phùng Kiều cũng không nhắc đến. Trong thôn, ngoài nhà Tứ Thúc, nhà Lý Chính và nhà Chu Tẩu Sa, Phùng Kiều còn qua lại thân thiết với hai nhà khác, là hai huynh đệ Lý Gia, tên Lý Tôn và Lý Nhân. Năm mới gần đến, Vương Nguyên làm không ít các loại bánh mứt mới lạ, gửi tặng cho mỗi nhà một ít. Còn có các vị tộc lão là bằng hữu trước đây của Phùng lão đại phu cũng được Phùng Kiều và Vương Nguyên gửi tặng. Năm nay, Phùng Kiều đã có người bầu bạn, bọn họ cũng an tâm hơn. Lúc uống rượu tâm sự cùng nhau cũng không còn thở dài thường thượt nữa. Trong nhà bọn họ xuất hiện hai người lạ, thôn dân cũng có người bàn sa tán vào. Sau khi biết bọn họ là hai người chạy nạn bị lừa bán, được Phùng Kiều và Vương Nguyên vô tình cứu được, hiện giờ nhập vào hộ tịch Phùng gia với thân phận nô dịch. Có người thương cảm, cũng có người cảm thấy bọn họ may mắn. Phùng Kiều Vương Nguyên là người thế nào, trong thôn mọi người đều biết. Nhà bọn họ bây giờ nổi danh khắp thôn, có thể một lần mua được nhiều ruộng đất như vậy, thì phải giàu có bao nhiêu à? Giờ mua thêm người làm thì có lợi gì? Nếu bọn họ có thể có nhiều tiền như thế, thì cũng làm như họ, mua vài người khỏe mạnh về hầu hạ cho nhà tắm thần. Còn lại những người ganh ghét đố kỵ, Phùng Kiều và Vương Nguyên cũng chẳng để tâm, bọn họ cũng không thể bắt người khác yêu mến mình được. Vậy nên, mình cứ sống theo ý mình, hà tất để ý người khác. Mọi chuyện căn bản đã xong, chỉ chờ năm mới đến. Bữa cơm trừ tịch, Vương Nguyên nấu một bàn tiệc lớn với hơn chục món ăn, làm ba nam nhân trong nhà hoa cả mắt. À không, chỉ có hai nam nhân thôi. Mới vài ngày trước, Vương Nguyên và Phùng Kiều mới biết Mạnh Trạch thật ra là một tiểu ca nhi. Vì cuộc sống lưu lạc, sợ bị kẻ xấu làm hại mà phải giấu đi thân phận của mình. Mạnh Trạch vì để giấu đi hoa văn ca nhi mà dùng than nóng làm bỏng nơi có hoa văn nên không ai phát hiện ra. Sau khi tin tưởng tuyệt đối hai vị chủ nhân của mình, y mới đem thân phận tỏ thật cho hai người. Cũng xin lỗi vì mình đã giấu họ. Vương Nguyên và Phùng Kiều sao sẽ trách y, chỉ là phải chuẩn bị cho Mạnh Trạch một căn phòng khác. Cho dù là huynh đệ thì cũng có sự khác biệt, hai người đã trưởng thành, không thể ở cùng nhau được. Các món ăn Vương Nguyên làm đều mang ý nghĩa tốt đẹp, cầu mong năm sau cuộc sống sẽ luôn bình an may mắn. Hôm qua, Phùng Kiều dẫn theo Mạnh Giảng đi câu cá dưới lớp băng. Đây cũng là ý của Vương Nguyên. Y nói cá bên dưới mặt băng, mùa đông sẽ thiếu thức ăn, bọn họ chỉ cần khoét một cái lỗ, rồi thả mồi câu, là chắc chắn sẽ có cá. Quả nhiên lúc hai người trở về, trong thùng có hơn 6 con cá to. Phùng Kiều mang sang chỗ Tứ Thúc hai con, một con tặng cho nhà Lý Chính, còn lại để Vương Nguyên ngày sau nấu ăn. Lý Chính và Tứ Thúc đều giống như nhau, không nghĩ đến mùa đông, còn có thể câu được cá. Thường vào lúc này, nhà nào nhà nấy đều nấu cá khô để chuẩn bị trước đó. Giờ có cá tươi, đúng là điềm tốt à. Sáng ra, cả nhà bốn người ăn uống đơn giản, buổi trưa bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm trời tịch. Trong thôn có vài nhà sẽ mổ lợn vào những ngày này, vừa có thịt để ăn, vừa bán kiếm chút tiền, nên sáng ra, Phùng Kiều đã đi mua một ít thịt tươi. Vương Nguyên nói để đến tối sẽ gói sủi cảo, bữa sáng mùng một ăn sủi cảo là truyền thống ở quê hương y. Thế giới này không có món sủi cảo, cũng là lần trước Vương Nguyên làm thì Phùng Kiều mới biết sủi cảo là gì. Phùng Kiều theo sai bảo của Vương Nguyên đi làm cá, gà và vịt. Hắn da dày thịt béo không sợ lạnh. Hôm qua bọn họ lại làm thịt dê, đương nhiên cũng chia cho những người quen như lần trước. Mạnh Trạch phụ giúp Vương Nguyên nấu ăn, Mạnh Giáng phụ trách canh lửa, ai cũng góp một phần sức. Khung cảnh ấm cúng yên bình. Vương Nguyên mỗi lần ra một món ăn là hai mắt Mạnh Giáng lại trừng lớn thêm một chút, làm cho mọi người cười ha ha không ngừng. Vương Nguyên đem thịt khô xào lên với rau khô. Sau này là Vương Nguyên nhân lúc chưa vào đông đã phơi để dành, nếu không cả mùa đông chỉ ăn được cải thảo thì chết mất. Vương Nguyên dự định qua năm sau sẽ làm nhà ấm trồng rau, không cần bán, chỉ cần đủ ăn là được. Y không thể chịu được cả mấy tháng trời không được ăn rau xanh, một năm nay thôi là đủ rồi. Thịt lợn thì một phần để làm sủi cảo, một phần Vương Nguyên băm nhỏ trộn với đậu hũ làm món thịt viên, tròn tròn viên mãn, ý nghĩa tốt lành. Cá thì một con đem hấp, trên mặt dưới một lớp nước sốt trụ anh đào thơm phức, ngừ ngừ qua năm dư giả. Phùng Kiều nghe mùi thơm mà bụng cứ reo không ngừng. Hai con cá còn lại, phần đầu Vương Nguyên làm món đầu cá nấu cay, thêm vào chút đậu hũ non. Phần thịt thì lọc hết xương, quết nhuyễn, làm thành cá viên, dai dai trơn mịn, bỏ vào trong lẩu thì còn gì bằng. Vịt quay nguyên con, canh gà hầm mộc nhĩ, thịt khô hầm cải thảo, bánh củ cải hấp, đùi dê nướng than hồng, và đặc biệt là không thể thiếu được món lẩu cay nồng và rượu nho thượng hạng của Vương Nguyên được. Trước khi dùng bữa, Phùng Kiều lại một lần nữa sắp bàn hương án, kính qua trời đất và phụ thân đã mất. Bữa cơm phong phú ấm cúng bắt đầu. Đại thiếu gia, này là bữa cơm triều tịch ngon nhất trong đời ta luôn đó. Mạnh Giáng nhìn mâm cơm mà hoa hết cả mắt, tất cả đều nở nụ cười vui vẻ. Nếu vậy thì ăn nhiều một chút, ở nhà chúng ta không cần câu nệ gì cả. Vương Nguyên vừa nói vừa gắp cho nó một miếng cá. Mạnh Giáng thật ra mới hơn 14 tuổi, nhưng do người lừa bán muốn được giá hơn mới đem tuổi của nó tăng lên thành 16. Mạnh Trạch cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Vương Nguyên lúc biết chuyện đã mắng bọn vô lương tâm kia cả trăm lần, thật là thất đức quá đi mất. Nhớ lại kiếp trước, mình cũng từng bị bọn buôn người bắt cóc, mới phải xa cha xa mẹ, còn bị chế nhạo là con quan. Cảm giác đó khó mà nói hết bằng lời. Vì vậy khi biết được hoàn cảnh của hai huynh đệ họ, y đã đồng cảm rất nhiều. Phùng Kiều là gia chủ nên cũng sẽ là người nói lời tốt lành. Qua hôm nay sẽ là năm mới, cuộc sống mới. Mỗi ngày đều sẽ tốt đẹp hơn. Cầu chúc cho tất cả chúng ta qua năm mới, vứt bỏ hết những thứ phiền muộn, chỉ có vui vẻ, khoái hoạt. Cạn ly. Rượu được nâng lên cùng tiếng đồng thanh, vứt bỏ phiền muộn, chỉ có vui vẻ, khoái hoạt. Cạn ly. Vương Nguyên làm một bàn đồ ăn lớn, cho dù sức ăn của bọn họ không tệ, cũng không thể ăn hết được. Có điều không ăn hết được mới tốt, như vậy năm sau mới sẽ dư ăn dư mặc. Đây cũng là truyền thống của ông bà để lại. Những nhà khác dù không có được bàn đồ ăn lớn, khi ăn cũng sẽ chừa lại một phần. Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Vương Nguyên bắt đầu bày nhân bánh và bột đã chuẩn bị sẵn, dạy bọn họ gói sủi cảo. Đầu tiên là cán vỏ bánh. Phùng Kiều xung phong làm việc này, Vương Nguyên thấy hắn sức lực lớn, làm việc này cũng phù hợp. Y lại dạy cho hai huynh đệ Mạnh Gia gói bánh. Mạnh Trạch là ca nhi, việc này học được rất nhanh. Tuy không sánh được với Vương Nguyên, nhưng cũng sẽ hình ra dạng. Mạnh Giảng thì loay hoay cả buổi mới làm được ba cái, mà hết hai cái đã bung bét không ra hình dạng. Còn một cái thì méo mó, như bị nén lại vậy, làm cả nhà lại được một trận cười vang, làm tiểu hán tử chu môi buồn bực. Nhưng nó không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đấu vật với mấy cái vỏ bánh mỏng dính kìa. Phùng Kiều cán xong vỏ bánh cũng gia nhập hội gói bánh. Mới đầu hắn cũng không thể nào làm cho hai lớp bột dính vào nhau được. Sau một hồi được Vương Nguyên cầm tay chỉ dẫn, cuối cùng hắn cũng học được cách làm. Sau khi gói xong sủi cảo, Mạnh Trạch đi chuẩn bị trà bánh. Bốn người ngồi trò chuyện cùng nhau cho đến giao thừa. Vương Nguyên lúc này mới nhớ đến lần trước y đã mua không ít pháo. Thế giới này tuy rằng có nhiều thứ lạc hậu, lại có thể chế tạo được pháo hoa, còn cho phép dân chúng tự do đốt pháo. Chỉ là pháo hoa khá mắc, không phải nhà nào cũng có thể mua. Vương Nguyên không thiếu tiền, còn mua không ít, bên nhà tứ thúc cũng được tặng một ít cho mấy đứa trẻ cùng chơi. Đêm trừ tịch ở đây, dù lớn hay nhỏ cũng đều không ngủ, cùng nhau đón năm mới đến. Vương Nguyên hối Phùng Kiều mang pháo và pháo hoa ra, lát nữa sẽ cùng nhau đốt. Nếu có một bàn mặt trượt nữa thì vừa đủ, bây giờ làm thì không kịp. Để hôm nào rảnh báo Phùng Kiều làm một bộ, như vậy lúc rảnh có cái để giải trí cũng tốt. Đúng giờ tí, khắp thôn xóm vang lên từng đợt tiếng pháo. Người dân tin rằng tiếng pháo nổ vang sẽ xua đuổi những xui xẻo cho cả một năm sắp tới. Phùng Kiều châm pháo, tiếng nổ vang giòn. Vương Nguyên thì cầm mồi lửa châm vào pháo hoa đã được Phùng Kiều cố định tốt. Một tiếng chiêu vang lên, bầu trời cũng nở ra từng chùm pháo hoa xinh đẹp. Mạnh Trạch và Mạnh Giảng cũng được Vương Nguyên đưa cho mồi lửa. Ba người chơi vui đến quên trời quên đất. Phùng Kiều đứng ở một bên nhìn phu lang nhà mình như hài tử, hồn nhiên, tâm như được lấp đầy. Hắn chẳng có ước muốn lớn lao gì cả, chỉ mong Vương Nguyên có thể vui vẻ khoái hoạt, bên nhau trọn đời là đủ rồi. Chương 37. Pháo vẫn còn vang khắp thôn làng tận đến khi trời sáng. Vương Nguyên chơi đã rồi mới chịu đi ngủ. Vừa đóng cửa phòng, cả người y liền rơi vào cái ôm ấm áp của nam nhân nhà mình. Từ ngày có thêm hai huynh đệ Mạnh gia, lại thêm ngày Tết sắp đến, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Bọn họ cũng lên xuống huyện thành liên tục, nên hai người đã lâu chưa làm chuyện phòng the. Vương Nguyên cũng nhớ cảm giác yêu đương với Phùng Kiều. Y không những không từ chối, mà còn chủ động hôn lên cằm của nam nhân một cái. Phùng Kiều hô hấp càng lúc càng nặng, hai người rất tự nhiên tìm kiếm bờ môi của đối phương. Trong phòng đều đốt than ấm, hai người lại càng lúc càng nóng. Simi cũng ít dần, cho đến khi chẳng còn gì trên người. Vương Nguyên thích. Trong phòng có ánh đèn nhu hòa, lúc này lại càng thêm vẻ mị hoặc. Bên dưới là chăn đệm ấm áp, bên trên là nam nhân đầy lửa nóng. Vương Nguyên cũng đang sạo sự trong người. Y bất giác theo bản năng, đưa tay lên sờ lên phần cơ ngực săn chắc của Phùng Kiều, vô thức khẽ liếm môi. Điều này vô tình rơi vào trong mắt của Phùng Kiều, như thể Vương Nguyên đang mời gọi hắn. Vương Nguyên còn chưa sờ đá tay, môi đã bị nam nhân cướp lấy. Nụ hôn mãnh liệt chưa từng có làm Vương Nguyên thần trí điên đảo. Y không biết hành động vô thức kia đã kích thích Phùng Kiều. Vương Nguyên trong tình trường mãnh liệt bị lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần. Ngày mai, à không, hôm nay là ngày đầu năm mới à. Y không muốn phải ngủ cả ngày đâu, nhưng mà y cũng không ngăn cản, bởi vì Vương Nguyên biết y yêu Phùng Kiều, muốn cùng hắn qua và làm một, nhất là vào những ngày đặc biệt thế này. Vương Nguyên thầm cảm tạ trời xanh đã cho y trọng sinh là một ca nhi. Chỗ tốt của ca nhi chính là có thể thoải mái cùng người mình yêu điên loan đảo phượng mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, giống như nam nhân thông thường. Nhưng mà ngày thường vẫn phải biết tiết chế một chút mới tốt. Hai người lăn lộn đến gần sáng mới ôm nhau đi ngủ. Phùng Kiều vẫn như mọi lần chu đáo tẩy trừ cho y. Vương Nguyên cứ thế ngủ say, không biết gì. Cũng may, hôm nay là mùng 1, theo tập tục thì y không cần ra ngoài. Nếu không Phùng Kiều cũng không dám quá phận như vậy. Mùng 1 đầu năm, bắt đầu từ giờ thìn, nhà nhà đều mở rộng cửa để đám trẻ con trong thôn vào nhà chúc Tết, nhận lì xì và bánh kẹo. Người xưa quan niệm, hài đồng mang đến vận may. Vì trẻ con đến nhà vào ngày đầu năm, càng nhiều thì sẽ càng may mắn. Sáng nay Mạnh Trạch đã sắp xếp sẵn bánh mứt trên bàn trà cho các tiểu đậu đinh tha hồ nhét đầy hậu bao. Phùng Kiều dặn dò hai huynh đệ đừng đánh thức Phương Nguyên. Tối qua vui quá nên giờ y chưa dậy nổi. Hai huynh đệ cũng không nghi ngờ nhiều, chỉ gật đầu nói đã biết. Thật ra Phương Nguyên cũng không mệt đến mức như thế. Y có không gian làm hậu thuẫn, sức khỏe so với người khác tốt hơn bao nhiêu. Thân thể nguyên chủ còn trẻ tuổi, khả năng phục hồi cao nên Vương Nguyên cũng thích ứng nhanh hơn bình thường. Phùng Kiều cũng không còn trưởng bối nên sau khi ăn sáng xong lại chờ cho vài nhóm trẻ con đến, xem như qua một ngày. Vương Nguyên cứ tha hồ mà ngủ. Người đại trụ quốc có tập tục, mùng 1 đầu năm trừ chúc Tết cha nương thì không ra khỏi nhà. Đợi qua mùng 2, bọn họ sẽ đến nhà tứ thúc chúc Tết và các gia đình thân quen trong thôn. Sau đó sẽ lại lên quyện chúc Tết Bạch Lão và Đại Ca, còn có ông chủ của Vạn Nhân Đường và cả Cao Trường Thanh nữa. Hôm trước, hắn còn la hét bảo bọn họ nhất định khi lên quyện thăm Đại Ca phải ghé qua Cao gia của hắn. Cao Trường Thanh còn nói, nếu không phải cha hắn không cho, hắn còn muốn đến nhà hai người ăn Tết. Cao Trường Thanh tin chắc đồ ăn Vương Nguyên làm sẽ ngon hơn đại trụ ở trong nhà của hắn gấp trăm lần. Tiếc là hắn vẫn rất sợ gia pháp của lão phụ thân, nên đành thôi. Có điều đợi Phụng Kiều và Vương Nguyên đến Cao gia rồi, hắn sẽ có cớ đến nhà hai người chúc Tết mà trốn đi. Vương Nguyên nghe xong chỉ biết lắc đầu, còn phải cam đoan mà nhất định sẽ đến, thì hắn mới thôi càm ràm. Vương Nguyên dở khóc dở cười, Cao Trường Thanh lớn hơn y 3 tuổi, nhỏ hơn Phụng Kiều 1 tuổi, qua Tết chính là lễ cập quan của hắn. Vậy mà, tính tình cứ như là trẻ con, Vương Nguyên đến hết cách với hắn. Vương Nguyên ngủ một mạch đến tận giờ trưa, thức ăn hôm qua còn lại khá nhiều nên không cần nấu thêm gì nữa. Còn có cả sủi cảo hôm qua bọn họ đã gói. Phùng Kiều đúng là một tướng công nhị thập tứ hiếu đúng chuẩn. Sau khi dặn dò Mạnh Trạch hâm nóng thức ăn và luộc sủi cảo, hắn đi đánh thức Vương Nguyên. Vẫn nên ăn chút gì đó rồi lại ngủ tiếp, nếu không sẽ rất dễ tổn thương dạ dày. Vương Nguyên vẫn còn buồn ngủ, cả người mơ màng được Phùng Kiều ôm đi rửa mặt, rồi lại giúp y thay đồ mới. Ngày mùng 1 đầu năm phải mặc quần áo mang theo hỷ khí, nên là Vương Nguyên tự mình công đạo. Quần áo tối qua đã được chuẩn bị sẵn, Phùng Kiều chỉ là giúp y mặc vào. Đợi Phùng Kiều hầu hạ y xong, Vương Nguyên cũng vừa lúc tỉnh táo. Trận vận động tối hôm qua đã lấy đi hết năng lượng của y, hiện tại Vương Nguyên đói đến mức có thể ăn cả một con voi. Thực tế y đã ăn đến 50 cái sủi cảo bọn họ gói không quá lớn, có điều một ca nhi bình thường cũng chỉ ăn khoảng 30 cái mà thôi. Hai huynh đệ Mạnh gia nhìn đại thiếu gia nhà mình ăn 50 cái sủi cảo và uống thêm hai chén canh mà tròn cả mắt. Phùng Kiều thì cưng chiều lấy khăn lau miệng cho y, sau đó nhìn sang hai huynh đệ đúng tình hợp lý nói, đại thiếu gia của hai người đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều một chút là chuyện bình thường. Hai huynh đệ ngoài miệng vâng dạ, trong lòng lại thầm nói, hình như chúng ta cũng đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải. Vương Nguyên không mấy để tâm, y chỉ biết phải lấp đầy cái bụng trống rỗng đang kêu gào của mình. Đợi cho cơm nước no sai rồi, Vương Nguyên cũng không ngủ được nữa. Y bảo Mạnh Trạch bày cái bàn ra ngoài gian ngoài, vừa uống trà vừa cắn hạt dưa. Chợt, nếu lúc này có thêm một bà Mạc Chược thì tốt biết mấy. Mạnh Giáng tò mò, Mạc Chược là cái gì à? Ăn có ngon không? Vương Nguyên nghe xong cười ha ha, Mạc Chược không phải để ăn mà để chơi. Một bộ Mạc Chược thường có 144 quân, bao gồm sách, vạn. Vương Nguyên đem chi tiết của bộ Mạc Chược cũng như cách chơi nói một lần cho Mạnh Giáng nghe, làm nó phải há hốc miệng kinh ngạc. Mạnh Trạch cũng cảm thấy thật thú vị, khi chưa bao giờ nghe thứ gì kỳ lạ như thế, đại thiếu gia thật là tài giỏi. Hai vị chủ nhân của y đều là người có tài, không hiểu sao lại ở một nơi thôn nhỏ này. Ở chỗ của y, chỉ cần là người có chút tài năng, đã ra ngoài phát triển, không ai lại thích ở thôn quê nghèo nàn cả. Hai vị chủ nhân của y lại khác, họ giản dị nhưng không ủy khuất bản thân. Đối với những người thân thiết, bọn họ thậm chí còn rất hào phóng. Hai huynh đệ y phải may mắn bao nhiêu mới gặp được hai người họ. Phùng Kiều nghe Vương Nguyên thao thao bất tuyệt cũng cảm thấy thú vị. Trong nhà còn có một đoạn gỗ nhỏ lần trước, làm xe bò còn dư. Cũng đang rảnh rỗi, Phùng Kiều dự định sẽ làm một bộ. Vương Nguyên hào hứng phụ giúp. Phùng Kiều rất khéo tay, những hoa văn Vương Nguyên vẽ ra, hắn đều tỉ mỉ khắc lên từng phiến gỗ vuông vức kia. Phùng Kiều vừa làm vừa trò chuyện với Vương Nguyên. Tao định năm sau sẽ mua thêm một con bò nữa, phụ giúp Tiểu Hoàng. Không thể để mình nó cày bao nhiêu mẫu ruộng kia được. Vương Nguyên gật đầu, không thì mua thêm một con trâu cũng được. Sức kéo của trâu so với bò thì tốt hơn. Phùng Kiều gật đầu, được. Ta còn định mua một con ngựa, làm một chiếc xe ngựa, như vậy ra vào quyện thành cũng nhanh hơn, chúng ta lại thường xuyên phải đi. Tiểu Quang vừa cày ruộng vừa kéo xe có chút cực khổ. Vương Nguyên nghe xong bật cười gật đầu, được. Tướng công của y là một người tâm tư tinh tế, còn rất có tình thương, cho dù là với người hay động vật. Tiểu Quang trong lòng hai người là một thành viên của gia đình nhỏ này, dĩ nhiên không thể bạc đãi nó rồi. Bỏ ra cả buổi chiều, cuối cùng cũng xong bộ Mạc Chược này. Đợi ăn tối xong, Vương Nguyên liền hối bọn họ Tay bà Sa bắt đầu hướng dẫn ba người còn lại cách thức chơi như thế nào. Phong Kiều học nhanh nhất, Vân Mai cũng tốt, còn thắng cả Vương Nguyên. Manh Gián thì thê thảm nhất, đầy mặt của nó toàn là giấy dán. Mỗi lần nó xị mặt, chờ dán giấy là mọi người lại được một trận cười ha ha. Vương Nguyên nói chờ ngày mốt lên quyện, đem theo bộ mặt trượt này cho cả nhà đại ca cùng chơi. Nếu qua năm, Tú Lâu kinh doanh tốt có thể đưa loại hình trò chơi này thu hút khách nhân. So với xúc sắc ở các sòng bài thì thú vị cũng không kém. Bọn họ chơi đến tận đêm, cuối cùng ba người không nỡ nhìn tiểu giảng thê thảm mới thôi không chơi nữa. Bên nhà Chu Tẩu Cách Vách nghe thấy bọn họ cả ngày cười nói, cảm thán không thôi. Mới ngày nào bọn họ ở trong thôn, họ là hai người đáng thương. Không nghĩ qua một thời gian ngắn ngủi là có thể trở thành gia đình đáng ngưỡng mộ nhất của Vương gia thôn. Bây giờ đi trong thôn đều nghe thấy lời bàn tán về họ, ai ai cũng ngưỡng mộ bọn họ giàu có, sung sướng. Chỉ có nhà họ ở cách vách hai người mới thật sự cảm nhận được bọn họ ngày qua ngày có bao nhiêu khoái hoạt thật sự. Mỗi ngày đều là tiếng cười, mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt. Nhà bọn họ cũng được hưởng lây không ít. Phùng Kiều và Vương Nguyên là người rất tình ý. Chu Tẩu ngoài giúp bọn họ may vài bộ quần áo thì cũng không làm được gì. Nhưng hai người đều luôn nhớ kỹ. Chỉ cần có đồ ăn ngon là hai người sẽ chu đáo mang sang tặng cho nhà họ. Phùng Kiều còn đánh tiếng rằng sang năm muốn nhờ nam nhân trong Chu gia phụ giúp trồng trọt một phen. Chu Tẩu và tướng công đều vui mừng vô cùng. Nhà bọn họ ít ruộng đất, năm nào cũng dành phần lớn thời gian đi làm công khắp nơi mới đủ tiền trang trải. Nay có lời này của Phùng Kiều giống như đảm bảo cho nhà họ một đời no ấm vậy. Sáng mùng hai, hai người ăn sáng xong liền mang theo đồ vật đã chuẩn bị đến nhà tứ thúc. Nhà họ là nhà mẹ trên danh nghĩa của Vương Nguyên. Năm nay có tiền của Vương Nguyên cho nhà bọn họ lần trước nên trong nhà cũng sắm sửa đầy đủ hơn. Trước Tết, Phùng Kiều còn mang sang nhà họ không ít thứ. Thôn dân nhìn thấy không khỏi nghĩ, nhà Vương Tứ vì không ngại giang tay giúp đỡ Vương Nguyên lúc khó khăn, cũng không ngại qua lại với Phùng Kiều, thân phận không rõ. Nhìn xem, liên lụy đâu chưa thấy, chỉ thấy phước báo được hưởng hiện tại làm bao nhiêu người phải mơ ước. Qua năm, nhà Phùng Kiều muốn mở nông trang, trồng lúa, nuôi gà vịt, bọn họ sẽ lại có phần. Có người thầm tiếc nuối trong lòng, sao lúc trước lại không giao hảo với Phùng Kiều. Nhìn xem những người qua lại thân thiết với hắn, cả nhà Lý Chính nữa đều được hưởng lây. Chỉ là bọn họ có tiếc thì cũng đã muộn. Phùng Kiều và Vương Nguyên trên đường đến nhà tứ thúc, gặp không ít người, đều chào hỏi lẫn nhau. Kỳ lạ là tất cả người dân khi nói chuyện đều bóng gió gì đó về nhà Vương Tam. Vương Nguyên trong lòng lấy làm khó hiểu. Thời gian gần đây y quá bận rộn nên không mấy quan tâm những chuyện xảy ra trong thôn. Có vẻ như đã có chuyện gì đó mà y không biết. Nhà tứ thúc từ sáng đã chuẩn bị tươm tất để đón hai người họ. Tục lệ từ xưa đến nay, con gái hay ca nhi về nhà mẹ vào ngày Tết đều được đón tiếp nồng hậu, cho dù là ở sát vách nhà nhau cũng thế. Vương Nguyên rất được đám trẻ trong nhà yêu mến, nên sáng sớm chúng đã ra ngoài sân chờ đợi. Kể cả tiểu tử mục mục nhà Vương Thành cũng được quấn như cái bánh bao đáng yêu, ngồi ở trước cửa ngóng trông tiểu thúc thúc. Vương Nguyên rất thích đứa trẻ này, lần nào cũng ôm nó xoay vòng vòng, làm đứa nhỏ cười khanh khách không ngừng. Tứ thẩm và thê tử Vương Thành còn chọc ghẹo y, bảo y mau chóng cùng Phùng Kiều sinh một đứa. Vương Nguyên vừa nghe lập tức cứng người. Y không muốn nhớ đến việc này có được không? Nam nhân to bụng là cái dạng gì à? Vừa nghĩ đến thôi đã muốn nổi hết cả gai ốc lên rồi. Phùng Kiều thì chỉ cười cho qua. Hắn nhận ra Vương Nguyên đối với chuyện sinh con có một bóng ma rất lớn. Hắn không muốn làm khó y. Có con hay không với hắn mà nói cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Với hắn quan trọng nhất vẫn là Vương Nguyên. Sau này hắn còn muốn đưa Vương Nguyên đi thăm thú khắp nơi, tận hưởng thế giới của hai người. Lúc này Vương Nguyên mới nhớ đến lời nói lấp lửng của mọi người trong thôn sáng nay mà hỏi tứ thúc tứ thẩm xem có biết chuyện gì hay không. Tứ thúc thở dài nói, trước Tết mấy ngày, Vương Siêu và Vương Tuấn đánh nhau một trận lớn. Tiểu sáu mang thai lại bị ngã nên không thể phụ giúp việc trong nhà. Vương Siêu cảm thấy cùng là con dâu mà thê tử của hắn phải làm bao nhiêu là việc, trong khi tiểu sáu hết ăn lại nằm nên luôn miệng mắng tiểu sáu. Vương Tuấn không nhịn được liền cãi nhau với Vương Siêu, gã cho rằng sở dĩ thê tử của mình yếu ớt, không làm nổi công việc là do lần trước bị nhi tử của Vương Siêu đẩy ngã, Gã còn chưa tính sổ với Vương Siêu mà hắn ta lại hàm hồ mắng thê tử của mình. Cãi nhau một lúc thì lao vào đánh nhau. Vương Siêu thân hình tuy rằng to lớn, lại yếu nhược, so với Vương Tuấn tay chân lanh lẹ thì làm sao địch nổi, cuối cùng bị Vương Tuấn đánh cho bầm dập. Vương Hà Thị cho rằng xảy ra chuyện này đều là do tiểu sảo mang đến suối quẩy cho nhà mình, bà ta lại đem tiểu sảo giống như Vương Nguyên trước kia mắng chửi không ngừng. Vương Tuấn thấy nương mình cũng hùa với đại ca mắng thê tử của mình thì không chịu được đòi phân gia. Vương Hà Thị tất nhiên không chịu, nghe đâu giờ nhà đó mỗi ngày đều căng thẳng chửi nhau không ngừng. Vương Tuấn vẫn nhất quyết đòi ra ở riêng. Vương Hà Thị nói cả có thê tử thì không cần nương, nên khóc nháo ôm sờm. Ai, này cũng là báo ứng. Tứ thúc nói xong thì lại thở dài. Vương Tuấn từ sau khi thành thân liền thay đổi tâm tính, biết đi tìm việc, tích góp tiền bạc để lo cho thê tử đang mang thai. Nhà tiểu xảo biết cả thương con mình thật lòng nên cũng không gây gắt nữa. Nhưng nói gì thì nhà họ cũng đông con cái, không giúp được gì cho phu thê Vương Tuấn. Nghe đâu Vương Hà Thị còn bỏ đói tiểu xảo, Vương Tuấn đi làm về, còn nghe bà ta nói không cho nàng ta ăn cơm bởi vì nàng ta là thứ vô dụng. Gã vô cùng tức giận tuyên bố ra Tết sẽ tìm nơi dọn đi. Hiện giờ, hai người họ muốn ăn gì đều là tự mình nấu, không ăn chung với nhà Vương Tam nữa. Vương Nguyên chép miệng. Thật là, Vương Hà Thị đó sao lại không chịu thay đổi tính tình đi nhỉ? Nếu bà ta cứ tiếp tục như thế, thì trước sau gì con cái của mình cũng sẽ bỏ rơi mình mà thôi. Phải biết, về sau, khi bà ta già đi, phải nhờ kể con cái chăm sóc. Nếu không thay đổi từ bây giờ, người khổ sẽ là bà ta. Vương Nguyên chợt nghĩ, trước kia Vương Tuấn tuy là tên vô lại, nhưng trong nhà đó, gã là người ít hiếp đáp nguyên chủ nhất. Đôi khi, còn nhờ gã thấy phiền mà nguyên chủ mới thôi bị đánh mắng. Nếu gã đã biết tu chí làm ăn, vậy xem tình hình thế nào. Qua năm mới, nếu gã thật sự phân gia, y có thể suy nghĩ giúp gã một phen. Hôm kia sao lại không nhìn ra tâm tư của phu lang nhà mình. Chỉ cần Vương Nguyên muốn, hắn sẽ ủng hộ. Hai người ở lại nhà tứ thúc dùng cơm trưa, sau đó lại đến thăm nhà Lý Chính và các gia đình thân quen khác. Một ngày cứ thế trôi qua. Chương 38. Thôn dân thường có thói quen đi chúc Tết đáp lễ, nên ngày mùng 3, nhà Phùng Kiều và Vương Nguyên cũng tiếp đón thân hữu đến chúc Tết. Sáng mùng 4, hai người mới khởi hành lên huyện. Cũng may đêm qua tuyết rơi không nhiều. Sáng nay cũng đã sớm tan nên bọn họ đi đường xem như thuận lợi. Năm nay Bạch Lão không lên kinh thành, họ ở lại Tụng Gia ăn Tết, một phần cũng là việc quen biết hai người bọn họ. Vương Nguyên vừa đến đã mang đến tiếng cười cho nhà họ. Cao Trường Thanh cũng đã có mặt từ sớm, hắn nhất quyết phải mời được hai người đến nhà làm khách. Vương Nguyên như dự tính mang theo bà Mạc Trượt đến Bạch Gia làm khuấy đảo nhà họ một hồi. Bạch Lão là người hào hứng nhất, tiếp đến là Cao Trường Thanh, dù là bị thua nhưng hắn vẫn cười ha ha. Bạch Lão nhìn phụ thân dở tính trẻ con ăn gian đũa đường, chỉ biết lắc đầu cười. Bạch tiểu thư cũng muốn tham gia trò chơi. Bạch Lãng thấy thế liền nhường cho nàng. Y và Phùng Kiều ở một bên nhìn bọn họ chơi, một bên trò chuyện. Ta rất lâu rồi không nhìn thấy phụ thân cười nhiều như vậy. Tiểu Nguyên đầu óc thật thông minh, lại nghĩ ra được trò hay như vậy. Phùng Kiều cũng gật đầu tán thành. Đệ ấy nói này là do sư phụ đệ ấy chỉ cho. Nhưng ta thấy nếu đệ ấy không thông minh lanh lợi, thì làm sao mà nhớ hết được. Bạch Lãng cười cười. Ngươi cũng không tệ, có thể làm ra được những khối điêu khắc tỉ mỉ như thế. Lần trước ta nghe Tiểu Nguyên đang chữa trị chứng đau đầu của ngươi, đã khá hơn tí nào chưa? Ta vốn định hỏi, ngươi có muốn tìm hiểu lai lịch của mình không? Ta có thể cho người điều tra giúp ngươi. Phồn kia thở dài lắc đầu. Tiểu Nguyên nói, số má bầm ở trong đầu ta đã không còn đáng ngại. Ta cũng bắt đầu nhớ lại vài thứ vụn vặt, nhưng ta lại cảm thấy có nhớ ra hay không, chẳng quan trọng gì. Nếu ta còn có gia đình người thân, thì mười mấy năm qua, họ sao lại không tìm đến ta? Còn nếu không còn ai, hoặc xấu nhất, ta giống như mọi người đã nói, có lai lịch bất minh gì đó, thì không nhớ có khi lại tốt. Chờ đến lúc ta phục hồi trí nhớ rồi sẽ biết cả thôi. Bạch Lãng hiểu được, Phùng Kiều nói sẽ có lý, có những chuyện vẫn là không nhớ thì tốt hơn. Ca Trường Thanh sau khi thua thê thảm cũng không buồn chút nào. Vương Nguyên đề nghị hắn về sau trong nhã gian của tủ lâu có thể đặt một bàn mạt chược này để khách nhân vừa ăn uống vừa giải trí. Hình thức này gọi là bao phòng, dành cho những thương nhân hay gia đình. Muốn đại khách có thể đặt bàn trước ở chỗ chúng ta, tùy theo số lượng khách mà bày bao nhiêu bàn. Có thể tặng kèm bánh ngọt hay điểm tâm gì đó coi như chương trình khuyến mãi. Cao Trường Thanh nghe đến là thưa sướng, Vương Nguyên đúng là quý nhân đời này của hắn. Hôm trừ tịch, hắn đã được phụ thân công nhận cùng khen ngợi. Nói hắn đời này việc làm tốt nhất là kết giao với hai người. Cao Trường Thanh muốn mời bọn họ đến nhà làm khách, một là vì muốn cảm tạ, cũng như giới thiệu hai người với người trong nhà. Hai là phụ thân hắn gần đây luôn than phiền bị đau đầu. Hắn nghe biểu ca nói y thuật của phu phu hai người rất tốt, nên muốn nhờ bọn họ xem thử cho ông ấy. Đại phu trong thành đều đã xem qua, chỉ nói ông ấy suy nghĩ quá nhiều, lại thêm trời lạnh nên bị nhiễm phong hàn. Nhưng hắn thấy không giống, bởi vì mấy hôm trước hắn nhìn thấy phụ thân đang đi trên đường bỗng dưng lảo đảo như sắp ngã. Cũng may có người hầu bên cạnh kịp thời đỡ ông. Cao Trường Thanh tuy bên ngoài luôn là bộ dáng vô tâm vô phế, nhưng lại là người tỉ mỉ chu đáo. Phùng Kiều và Vương Nguyên nghe vậy cũng không từ chối. Bạch Lãng thấy thế cũng cùng đi. Dù sao Phùng Kiều và Vương Nguyên cũng là nghĩa đệ của y. Có y đi cùng càng tăng thêm sự thân thiết. Cao gia là thương nhân lớn, tổ phụ Cao gia là Cao Lĩnh Bá, trước đây cũng làm quan trong triều. Phụ thân của Cao Trường Thanh là thứ tử, trên đã có đại ca kế thừa tước vị, nên ông liền chọn cho mình con đường kinh thương để đi. Vừa không xung đột với người nhà, vừa trợ giúp được đại ca trên con đường quan lộ. Mẫu thân Bạch Lãng chính là tỷ tỷ của ông, cũng là tỷ tỷ của Cao Lĩnh Bá bây giờ. Đoàn người đến Cao Phủ, được người Cao gia tiếp đón rất nhiệt tình. Đại ca của Cao Trường Thanh là Cao Trường Cung, nghe đệ đệ nhắc đến phu phu Vương Nguyên đã lâu, cũng có lòng muốn kết giao với hai người. Mà có thể làm đệ đệ tin phục như vậy. Không gặp thì thôi, đã gặp rồi mới thấy đệ đệ hắn ta lần này quả nhiên có mắt nhìn người. Phu phu Vương Nguyên, Phùng Kiều, nhìn tướng mạo đã cảm thấy được là người đoan chính, xuất ngôn lại đầy đủ lễ nghi. Lại còn tinh thông y thuật, Cao Trường Thanh còn đem ý tưởng vừa rồi của Vương Nguyên nói ra cho đại ca của mình nghe. Cao Trường Cung liên tục vỗ tay khen hay. Để qua một tuần trà, Cao Phủ mới xuất hiện. Cao Vân Huy là một người hào sảng, vừa gặp đã thân, luôn miệng khen ngợi Vương Nguyên và Phùng Kiều. Vương Nguyên không khỏi cảm khái trong lòng, quả nhiên là người làm ăn, rất biết cách đối nhân xử thế. Cao Trường Thanh nói ý định nhờ hai người họ bắt mạch cho ông. Cao Vân Huy cũng không phản đối, một phần là vì chừa mặt mũi cho nhi tử, cũng như Phùng Kiều và Vương Nguyên, một phần là vì thời gian gần đây, sức khỏe của ông thật sự có điều không ổn. Thường nói ngày Tết không xem thầy thuốc, không khám đại phu, nhưng có bệnh thì vái tứ phương, chẳng lẽ còn chờ đến khi bệnh nặng rồi mới lo lắng thì đã muộn. Vương Nguyên trong lúc Phùng Kiều bắt mạch thì thầm quan sát khác thường trên người Cao tiên sinh. Quả nhiên không nhìn không biết, sở dĩ vị này bị đau đầu chóng mặt thời gian gần đây là vì có một mạch máu trong đầu của ông bị tắc, hai bên vành mạch bị phù ra. Nếu để lâu, mạch máu bị vỡ ra, nhẹ thì như Lưu Đại Gia, bị kết luận thành trúng gió, nặng thì là tình huống xấu nhất. Phùng Kiều dường như cũng nhận ra có điều không ổn, sau khi bắt mạch liền hỏi Cao tiên sinh những triệu chứng thời gian qua, lại ra hiệu cho Vương Nguyên đến xem. Hai người lại trao đổi qua lại. Phùng Kiều, đúng là bắt mạch được, ông ấy có triệu chứng trúng gió. Vương Nguyên gật đầu xác nhận, còn nói thêm về cái mà mình nhìn thấy được, may mà vẫn còn kịp. Cao Trường Thanh sốt ruột, hỏi hai người có phải phụ thân hắn bị bệnh gì đó nghiêm trọng lắm không? Nhìn hai người cứ thì thầm to nhỏ làm hắn đứng ngồi không yên. Người Cao gia cũng lo lắng không thôi. Cao Vân Huy nhíu mày hỏi, dám hỏi hai vị, bệnh của ta có phải không thể chữa khỏi? Hai vị đừng ngại cứ nói thẳng. Cách đây không lâu, ông có xem qua một đại phu lớn tuổi. Ông ấy nói, ông cần nghỉ ngơi nhiều. Ông ta chỉ có thể giúp ông đỡ được phần nào chứ không thể chữa dứt được. Cao Vân Huy cũng hỏi thẳng có phải bệnh của ông rất nặng không? Có cách nào trị được? Thì ông ta chỉ lắc đầu không nói gì. Cao Vân Huy sau khi trở về thì cũng không để trong lòng. Với ông, sống chết có số, không cần cưỡng cầu. Có điều dù như vậy, ông vẫn muốn biết thực chất là mình bị bệnh gì. Phùng Kiều lúc này mới nói, Cao tiên sinh đừng quá lo lắng, bệnh của ngài đúng là có chút nghiêm trọng. Nhưng may mắn là vẫn còn kịp. Phu Lan nhà ta có một bài thuốc do ân sư truyền lại, có thể trong vòng một tháng trị được căn bệnh này của ngài. Thật sao? Cao Vân Huy và cả hai huynh đệ Cao Trường Thanh kinh nghi thốt lên. Vương Nguyên gật đầu xác nhận. Bệnh này của ngài, sư phụ của ta gọi là tắc mạch máu não, dẫn đến mạch máu không thể lưu thông. Nếu không điều trị sẽ rất nguy hiểm. Phương Nguyên đưa cho Cao Vân Huy một dược hoàng. Viên dược hoàng này có thể tạm thời ngăn chặn căn bệnh kia của ngài. Lát nữa tướng công ta sẽ chăm cứu cho ngài trước. Ta cần thời gian chuẩn bị thuốc. Sáng ngày mốt chúng ta sẽ mang đến cho ngài. 3 ngày một lần, tướng công của ta sẽ đến chăm cứu cho ngài. Như vậy qua 1 tháng, ngài sẽ khỏe mạnh lại như xưa. Cả Cao gia đều hết sức vui mừng. Cao Vân Huy càng là vui sướng nhất. Ông không sợ chết, chỉ lo không kịp những các con thành gia lập thất. Đại nhi tử của ông mãi lo việc làm ăn không màng thành thân, tiểu nhi tử càng không bớt lo. Cứ nói cái gì mà, hắn chỉ cưới người mình thích. Thật là làm phu thê ông đau hết cả đầu. Giờ thì tốt rồi. Chẳng cần gì, chỉ cần người Bạch Lãng tin tưởng, ông cũng chẳng nghi ngờ gì. Rời khỏi Cao gia đã là chiều muộn. Bọn họ cần phải đến chúc Tết lão bản Vạn Nhân Đường, rồi mới trở về Vương Gia Thôn. Phải cho kịp trước khi trời tối. Cao Trường Thanh và Cao Trường Cung tiễn người đến tận cửa luôn miệng nói lời cảm tạ. Phụ thân bọn họ là người ngoài lạnh trong nóng. Cho dù thường xuyên bị mắng, bọn họ vẫn muốn phụ thân khỏe mạnh 100 tuổi. Còn nghe được tiếng mắng chửi, nghĩa là còn hạnh phúc. Cả đường về, Phùng Kiều bất ngờ trở nên trầm mặc. Vương Nguyên lo lắng hỏi, có phải Quynh lại đau đầu không? Lẽ ra, đến nay Quynh phải khỏi rồi mới đúng chứ? Phùng Kiều lắc đầu, không có gì, ta rất khỏe, để không cần lo lắng. Vương Nguyên nghi hoặc nhìn Phùng Kiều, như thể xác nhận hắn có đang lừa mình hay không. Phùng Kiều thấy y nhìn mình mãi, bật cười nói, ta thật sự rất khỏe, chỉ là có chút chạnh lòng mà thôi. Vương Nguyên nghe vậy, như ngộ ra điều gì? Có phải Quynh nhớ ra điều gì hay không? Phùng Kiều lắc đầu, ta chỉ nhớ được vài thứ vụn vặt không đáng kể. Ta chỉ là nhìn thấy tình cảm phụ tử của Cao gia. Tuy đôi lúc Cao tiên sinh sẽ mắng hai Quynh đệ Cao Trường Thanh, nhưng đó là tình thương của người làm phụ thân, lo lắng cho con mình, và ngược lại. Ta chợt nghĩ, không biết người nhà của ta, nếu còn trên đời này, bọn họ có nhớ đến ta hay không? Vương Nguyên đau lòng cầm tay nam nhân an ủi. Ta nghĩ, phàm là cha nương trên đời này, đều yêu thương con của mình, không phải ai cũng giống như cha nương kia của ta đâu. Có lẽ ở một nơi nào đó, bọn họ cũng đang thương nhớ Quynh thì sao? Chẳng qua là do bọn họ không tìm được Quynh, hoặc không thể đi tìm mà thôi. Ít ra, Quynh vẫn còn có ta, và cả đại ca nữa, Quynh đừng buồn. Phùng Kiều cầm lại tay Vương Nguyên cười nói, phải. Với ta mà nói, chỉ cần có để ở bên cạnh ta là đủ rồi, còn lại thì tùy duyên vậy. Phùng Kiều lại khôi phục bộ dáng như xưa, cười nói với Vương Nguyên suốt đoạn đường trở về. Lúc đi ngang qua giao lộ lần trước gặp được Bạch Lãng, trời đã nhá nhem tối. Con bò đang đi bỗng dưng sống lên một tiếng, hai chân trước không ngừng, giảm mạnh xuống đất. Phía trước xuất hiện 3-4 người mặc đồ đen, che kín mặt, trên tay lăm lăm hung khí. Này là muốn cướp của sao? Lạ thật. Bọn cướp này là mới đến hay là đầu óc có vấn đề? Muốn cướp của không phải nên chọn thời điểm trước Tết, người qua đường đều đi mua sắm. Dù là tiền hay hàng, cũng nhiều hay sao? Ai lại chặn cướp vào lúc này? Chẳng lẽ bọn chúng đói quá nên phải làm liều vào thời điểm không mấy thích hợp này? Trong đầu Vương Nguyên không ngừng nảy sinh thắc mắc. Phùng Kiều dừng xe, vô cùng bình tĩnh bảo Vương Nguyên ngồi yên trên xe, sau đó bước xuống khỏi xe bò, đối diện với bọn người kia. Mọi người trong số đó vội lên tiếng, người phía trước khôn hồn thì để lại xe bò và tư trang trên người, chúng ta sẽ tha chết cho, bằng không đừng trách đao kiếm vô tình. Vương Nguyên lúc này mới bừng tỉnh, ồ, thì ra là muốn cướp cả xe bò. Này là do thiếu phương tiện đi lại, hay sắp vào mùa vụ cần gia súc đi kéo cày nhỉ? Vương Nguyên ngồi trên xe, một chút cũng không lo lắng. Còn sảnh sỏi đến nỗi nghĩ xem bọn cướp này là nguyên nhân gì mới đi cướp. Y vô cùng tin tưởng Phùng Kiều sẽ có thể dễ dàng đánh bại đám người kia, bởi vì lợn rừng gấu đen trên núi mạnh cỡ nào, hắn còn có thể đánh bại, những tên này thì có là gì? Tướng công, Quynh đừng ra tay nặng quá nha, chỉ cần 3 ngày không thể xuống giường là được. Phùng Kiều thầm buồn cười, phu lang của y thật biết cách làm người khác hoang mang. Quả nhiên đám người kia vừa nghe, liền bất giác lui lại mấy bước, sau đó như chợt nhận ra điều gì đó, bọn chúng lại lần nữa tiến lên. Một tên trong số đó vung đao về phía Phùng Kiều. Phùng Kiều không hề hoảng sợ, hắn nghiêng người tránh qua một bên. Một tay chế trụ tên cướp, một tay khác dễ dàng đoạt đi thanh đao trong tay hắn. Lại thêm 2-3 chiêu, tên cướp liền bị đánh bay sang một bên. ba tên khác liền lao đến, cũng bị Phùng Kiều dùng vài chiêu thức đánh ngã. Vương Nguyên thế mới biết Phùng Kiều lúc trước nói mình biết vài thế võ phòng thân chỉ là khiêm tốn, nhìn chiêu thức hữu lực lại nhanh như chớp kia mà xem, so với cao thủ trên tivi y từng xem cũng không khác bao nhiêu à. Vương Nguyên nhớ Phùng Kiều từng nói sẽ dạy y bài quyền. Không được, ngày mai, à không, chờ qua 15 phải bảo Phùng Kiều dạy y ngay mới được. Y cũng muốn đánh bọn cướp như vậy à, không quan tâm đến mấy tên cướp đang lăn lộn. Phùng Kiều ngồi lại lên xe bò, xoa đầu Vương Nguyên đang mắt sáng nhìn mình, tiếp tục đánh xe về nhà. Vương Nguyên lúc này luôn miệng khen Phùng Kiều võ công bao nhiêu tốt, bảo hắn qua rằm phải dạy mình. Phùng Kiều đều đáp ứng. Hắn chẳng thấy mình có gì tài giỏi cả, chẳng qua là vài đường võ bình thường mà thôi, không ngờ trong mắt Tiểu Nguyên hắn lại thành cao thủ đáng ngưỡng mộ. So với hắn, Vương Nguyên mới thật là tài giỏi. Hắn so với các đại phu khác, có thể y thuật cao hơn một chút, nhưng so với Tiểu Nguyên, vừa nhìn đã biết, còn có thể trị được bách bệnh. Như thế mới thật sự là tài giỏi. Tiểu Nguyên lại rất tình ý, mỗi lần trị bệnh đều không quên hắn. Trải qua một ngày mệt nhọc, cuối cùng cũng về đến nhà. Mạnh Trà thấy con bò dường như tinh thần không tốt, liền chạy vào hỏi Vương Nguyên và Phùng Kiều xem có cần xem cho nó không. Vương Nguyên mới nhớ đến chuyện xảy ra lúc nãy, y vội chạy ra chuồng bò, đem một ít nước linh tuyền đổ vào chậu cho Tiểu Hoàng, còn không ngừng an ủi nó, khen ngợi nó một hồi. Tiểu Hoàng được cho uống linh tuyền mỗi ngày, so với những con bò khác đều có linh tính hơn. Vương Nguyên cảm nhận được tinh thần của nó đã không còn gì đáng ngại, mới trở vào nhà, cũng đem chuyện vừa rồi kể cho Mạnh Trạch và Mạnh Giả nghe. Với sự kể chuyện sinh động của Vương Nguyên, hai vinh đệ nghe đến há hốc miệng, còn luôn miệng nói nguy hiểm quá. Bọn họ từng trải qua cuộc sống lưu lạc, cũng từng gặp cướp bóc, côn đồ, dĩ nhiên sẽ hiểu rất rõ gặp phải bọn cướp kia có bao nhiêu nguy hiểm. Bọn họ lúc này mới biết công tử nhà mình không những là đại phu giỏi mà còn biết cả công phu nữa. Sự ngưỡng mộ của bọn họ đối với hai vị chủ nhân lại tăng thêm một bậc. Vương Nguyên nhìn biểu hiện của hai người vô cùng hài lòng, chỉ có Phùng Kiều là tức cười. Phu lạc của hắn thật là lém lĩnh. Chương 39 Ngoại truyện. Phải nói gặp được phu phu Vương Nguyên là may mắn lớn nhất đời này của Cao Trường Thanh. Ngày trước, khi hắn không nghe theo sắp xếp của phụ thân nhà mình, cương quyết mở tủ lâu quà phúc, làm phụ thân của hắn tức giận đến nỗi đánh hắn mấy gậy, ôm tuyên bố tự mặt hắn. Mẫu thân và đại ca phải khuyên can mãi, phụ thân mới đồng ý cho hắn 3 năm thời gian. Nếu không thể để tủ lâu phát triển, thì phải nghe theo sắp xếp của ông, cưới nữ nhi nhà bạn hữu của ông và kế nghiệp gia đình. Cao Trường Thanh mới không muốn à, có điều hắn chỉ có thể đồng ý. Thời gian trôi qua, mới đó mà đã gần 3 năm. Tuy rằng, tủ lâu của hắn kinh doanh không tệ, nhưng chẳng có gì nổi bật, phụ thân hắn càng không hài lòng. Mỗi lần hắn về nhà là có chuyện cãi nhau. Trước lúc Vương Nguyên và Phùng Kiều đến tủ lâu không lâu, hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách cho tủ lâu của hắn trở nên nổi trội nhất. Trăm phương nghìn kế, cuối cùng hắn cũng tìm được một vị đầu bếp tài giỏi, lại còn là học trò của quan ngự trù trong cung. Quả nhiên thời gian sau đó, tủ lâu của hắn đông khách hơn hẳn, Cao Trường Thanh còn chưa kịp vui mừng, đã bị Phùng Kiều và Vương Nguyên bỏ lại bàn đồ ăn kia đã kích. Ban đầu hắn còn tưởng là có người muốn chơi khăm tủ lâu của hắn, nhưng về sau cũng không thấy xảy ra chuyện gì khác thường. Cho đến khi biểu ca của hắn gặp nạn, được người cứu giúp, hắn mang theo quà do ca ca mang về từ kinh thành đến thăm, thì mới gặp lại hai người đã bỏ thừa thức ăn lần trước. Sau khi biết bọn họ đã cứu biểu ca, hắn không dám tiếp tục hỏi đến chuyện ở tủ lâu nữa. Ai biết sau khi ăn qua những món điểm tâm tinh xảo trên bàn, còn biết được những thứ đó là do tiểu huynh đệ kia làm, hắn mới biết mình đã khinh thường người ta. Hắn lắp ba lắp bắp, dù bị biểu ca mắng. Cuối cùng với sự kiên trì của mình, hắn cũng nói chuyện được với phu phu hai người. Càng nói hắn càng kinh ngạc, phát hiện hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Vương Nguyên hẹn hắn, 3 ngày sau sẽ mang theo mứt trái cây trở lại tủ lầu. Nhưng Cao Trường Thanh chờ mãi mà chẳng thấy người đâu, đành chạy đến Vương Gia Thôn tìm kiếm. Không đến còn đỡ, đến rồi hắn một chút cũng không muốn đi. Thức ăn mà Vương Nguyên nấu quả thật ngon vô cùng. Đại trù ở chỗ của hắn một gốc cũng không sánh bằng, nhất là cái thứ cay cay được gọi là ớt kia. Chỉ là thực tế tàn nhẫn đã lập tức đánh cho Cao Trường Thanh tỉnh mộng. Vương Nguyên nói ớt kia hiện tại chỉ có rất ít, phải qua mùa xuân em mới bắt đầu gieo trồng. Cũng may, y có thứ khác thay thế, nếu không hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên mất. Vương Nguyên và hắn bắt đầu đàm phán chuyện hợp tác. Ban đầu hắn cảm thấy Vương Nguyên đang muốn chiếm lợi về mình, nên hắn cần phải suy nghĩ thêm. Sau khi ăn xong bữa cơm, hắn ném luôn ý định kéo dài thời gian ra sau đầu. Bằng lòng dùng phân chia 7-3 để ký văn thư hợp tác. Thời gian sau đó, tủ lâu của hắn càng ngày càng đông khách, so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Các món ăn Vương Nguyên đưa ra không những mới lạ mà còn rất ngon. Có đôi khi khách nhân còn phải đặt chỗ trước. Mức trái cây cũng rất được hoan nghênh. Tiếc là không hợp thời nên số lượng và chủng loại vô cùng hạn chế. Loại quả kỳ lạ gọi là ô liu kia, ban đầu hắn ăn thử cũng cảm thấy khó ăn vô cùng. Sau đó không biết vì sao, càng ăn lại càng nghiện, khách nhân cũng mau chóng tiếp thu. Hắn nghĩ cứ như thế là đủ rồi, qua năm có ớt thì lại tính tiếp. Ai ngờ, Vương Nguyên lại cho hắn ăn món lẩu mỹ vị. Đầu hắn muốn nổ tung, hắn thật muốn nhanh chóng, có thật nhiều ớt. Trước mắt hắn chỉ là cảnh tượng đếm tiền mỏi cả tay. Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Ngày đó phu phu hai người còn giúp biểu ca phá án, thật là thần kỳ. Cao Trường Thanh càng ngày càng bái phục phu phu họ. Cho đến khi Vương Nguyên mang vịt quay giao cho hắn. Cao Trường Thanh thật muốn quỳ xuống gọi y là đại lão già. Ôi trời ơi, sao trên đời này lại có một món ăn ngon đến như thế? Còn cả rượu nho kia nữa. Làm sao một người bình thường lại có thể nghĩ ra được những thứ mới lạ tuyệt diệu như thế chứ? Vương Nguyên đã thành công giúp hắn ngẩng cao đầu trước mặt phụ thân. Cao Trường Thanh thời gian đó cả lúc ngủ cũng cười. Vì để cảm tạ Vương Nguyên và Phùng Kiều đàng hoàng, mà hắn một mực mời bọn họ ngày Tết đến nhà làm khách. Còn đến tận Bạch Gia đón người, Cao Gia cũng muốn diện kiến hai vị kỳ nhân để giúp Cao Trường Thanh phát huy. Đại ca của Cao Trường Thanh là Cao Trường Cung, nghe đệ đệ nói, vị kia còn biết làm hồng tụ. Hắn kinh doanh tú trang, dĩ nhiên, để ý những thứ này. Cao Trường Thanh vì để chứng minh lời nói của mình, còn đem cao phấn Vương Nguyên đã làm cho đại ca hắn xem. Quả nhiên hiệu quả so với những thứ được cho là tốt nhất trong tú trang, còn muốn tốt hơn. Cao Trường Cung dự định qua Tết sẽ tìm Vương Nguyên và Phùng Kiều bàn chuyện hợp tác. Biết được Trường Thanh mời người đến nhà, hắn ta cũng niềm nở đón tiếp. Nghe Cao Trường Thanh nói hai người còn là đại phu y thuật cao minh, có thể cứu sống biểu ca, chữa bệnh cho cô mẫu, mà còn biết nghiệm thi trà án. Cao phụ thời gian gần đây thân thể suy yếu, Cao Trường Thanh muốn nhân dịp này nhờ bọn họ xem qua cho phụ thân. Tuy nói ngày Tết kia xem bệnh, nhưng có bệnh thì cầu thầy càng sớm càng tốt không phải sao? Quả nhiên sau khi phu phu hai người xem qua, liền nói cao phụ bị bệnh khá nghiêm trọng, nhưng may mắn vẫn còn thời gian, còn cam đoan trong một tháng sẽ trị khỏi. Sau khi tiễn hai người ra về, cao phụ mới nói lần trước ông đã đến chỗ của một vị đại phu nổi danh xem qua, nhưng ông ấy cũng không thể trị được bệnh của ông. Không ngờ hai người trẻ tuổi này lại có khả năng như thế, quả là nhân tài xuất thiếu niên. Bạch Lãng cũng nói qua, y đã tìm hiểu về Phùng Kiều và Vương Nguyên. Trong Vương gia thôn, bọn họ không quá nổi bật, cuộc sống hàng ngày đều rất giản dị hòa đồng. Theo như Phùng Kiều nói, Vương Nguyên là gặp được kỳ ngộ, được cao nhân thu nhận, còn truyền dạy cho không ít thứ. Những thứ y biết, những chuyện y làm đều là vị cao nhân kia truyền cho. Bạch Lãng cũng từng nghi ngờ, nhưng lại không tìm ra bất kỳ sơ hở nào chứng minh bọn họ nói dối. Lại nói nhân duyên của Phụng Kiều và Vương Nguyên là do tình huống ngoài ý muốn. Bọn họ không có quan hệ ràng buộc từ trước, sẽ không có chuyện bịa đặt những chuyện như vậy. Mà thực tế, tài năng của bọn họ hoàn toàn là thật. Nếu không phải từng trải qua, y cũng không dám tin. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể lý giải được. Có lẽ thật sự có cao nhân mà bọn họ lại may mắn quen biết. Vậy thì phải trân trọng mối nhân duyên này. Cao phụ là người từng trải. Ông là người biết nhìn xa trông rộng. Lại là người đã từng đi qua nhiều nơi. Chuyện lạ gì cũng đều nhìn qua không ít. Thà tin là có, còn hơn bỏ lỡ nhân tài. Kết giao với người như thế cũng là duyên phận. Có câu, dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Ông xem qua hai người họ sẽ có thiện cảm, tin rằng bọn họ thật sự là người tốt. Phùng Kiều và Vương Nguyên hoàn toàn không biết, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Hai người vẫn bình thản mà sống. mặc cho bên ngoài có mưa to gió lớn gì đó, cũng không bằng cơm ngon canh ngọt, đầm ấm qua ngày. Hết chương 39.